chỉ có quang mang năng lượng và hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung chiếu rọi mặt đất, khí tức tựa như hủy diệt bài sơn hải đảo lan tràn ra. Dưới uy áp như vậy, cả không gian run rẩy, tiếng sấm bình vang vọng không ngừng. Cùng lúc này, trên không trung đột nhiên có vô số năng lượng tuôn ra, sau đó phóng xuống biển lửa màu xanh da trời ở phía dưới. Vô số đạo năng lượng tựa như ánh trăng, vô thành vô tức phóng xuống, mang theo một cỗ thiên uy. Phía xa xa, chúng đế quay mắt nhìn về phía từng đạo năng lượng kia đều không nhịn được mà trong lòng run run. Trong linh hồn trực tiếp có xúc động muốn phủ phục quỳ xuống. Không, sẽ không đâu. Người sao lại có khả năng đạt tới một bước này? Đây là chuyện không có khả năng. Dưới uy áp khủng bố như vậy, trong biển lửa màu xanh da trời, ánh mắt của Bình Viêm đột nhiên kinh hãi, sắc mặt khiếp sợ, không có một cách nào bình tĩnh được nữa. Nhìn cảnh này, ánh mắt Độc Cô Việt không run run không ngớt, hít sâu một hơi rồi mới lẩm bẩm nói, đồn rằng cực hạn của linh vũ là có thể điều động được lực lượng thiên địa. Thiên uy xuất hiện, cực hạn của linh đạo phá hư không. Thế nhưng, tiêu ngạo chúng sinh vô cùng. Chí Thánh Đại Đế đã thoát khỏi đế giả, đặt chân tới cấp độ siêu việt đế giả. Chúng đế giả chung quanh nghe vậy, run sợ không thôi. Dưới thuyền uy mênh mông cuồn cuộn, càng ngày bọn họ càng có cảm giác khó có thể chèo trống. Độc Cô Việt không là người đầu tiên đột nhiên quỳ gối giữa không trung. Dưới thuyền uy không ai dám không theo, không có cách nào dám phản kháng. Chẳng lẽ sư phụ đã đột phá khỏi đế giả? Thế nhưng khí tức này rõ ràng chỉ là linh đế cửu trọng. Lúc này, Lục Thiên Du ở dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn này, thân thể cũng có chút kích động run rẩy. Vô số năng lượng trong thiên địa giống như cơn mưa xuyên thủng không gian, tiếp đó rơi vào trong biển lửa màu xanh da trời. Mỗi một đạo năng lượng rơi xuống đều giống như có bom nổ dưới biển lửa màu xanh da trời, khiến cho tiếng nổ vang vọng âm âm không dứt bên tai. Hỏa diễm màu xanh da trời bắn tứ phía. Trên không trung, giờ phút này, Chí Thánh Đại Đế đạp không mà đứng, trường bào tung bay, thân thể hùng vĩ được năng lượng thiên địa mênh mông bao phủ giống như thần tích, đôi mắt mênh mông giống như trăng sáng, nhất cử nhất động đã hoàn toàn dung hợp làm một với thiên địa. Không ngờ người lại đột phá, người đột phá được ư, điều này sao có thể? Cho dù là thập đại lão tổ của 10 hoàng tộc khi trước cũng không đột phá được cơ mà. Trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, Minh Viêm dường như hoàn toàn bị ngăn cản, không có cách nào nhúc nhích. Thế nhưng ánh mắt lại kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Chí Thánh Đại Đế trên không trung. Cho nên ta mới nói, người ở trước mặt của ta không có bao nhiêu tư cách hung hăng can quấy. Nếu không phải thân thể hiện tại của ta không có cách nào thừa nhận được linh hồn, thì ngươi há có thể hung hăng can quấy đứng trước mặt ta? Ta vô cùng nóng tính đấy. Chí Thánh Đại Đế tựa như một vị thần, thế nhưng tính tình vẫn như vậy. Ánh mắt nhìn qua không trung rồi khẽ phất tay một cái. Năng lượng mênh mông bàng bạc tức thì hung hăng đánh xuống ầm mình. Năng lượng thiên địa khủng bố như vậy hội tụ rồi đánh xuống, thiên địa như muốn nứt ra, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng. Ta là linh vật trời sinh, có lão thiên bảo hộ, coi như là ngươi hiện tại cũng không có cách nào làm gì được ta. Đợi sau khi ta thu được đại cơ duyên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Minh Viêm bây giờ thét lớn, khuôn mặt vốn tuấn lãng kia lúc này đã bắt đầu trở nên dữ tợn. Toàn thân có hỏa diễm màu xanh da trời nhảy lên, thân thể lập tức hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời, âm hàn tới cực điểm, trực tiếp tiến vào rồi dung hợp vào trong biển lửa màu xanh da trời. Trong sát na ấy, cả thiên địa run rẩy kịch liệt, từng đạo hỏa diễm màu xanh da trời từ trong hư không thiên địa trút xuống. Nhân loại, đợi sau khi ta nhận được đại cơ duyên, khi đó ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Trong biển lửa màu xanh da trời âm hàn kia, truyền đến thanh âm nổi giận của Minh Viêm, cả biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Giờ phút này, hắn biết mình phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Nhân loại trước mắt này không ngờ lại đột phá tầng thứ kia, hắn đã không có cách nào làm gì được nhân loại này. Cảnh Văn, nhớ kỹ lời ta nói, Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều là đệ đệ và muội muội của con, là ta có lỗi với con lỗi với đệ đệ và muội muội của con, về sau còn thầy ta chiếu cố cho chúng nó. Độc Cô Ngạ Phụ đạp không mà đứng, quay đầu lại nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên vẻ hiền lành, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Trung Đế trong không trung đang bị Trung Đế uy áp. Ánh mắt lại nhìn vào Nam Thúc nói, ca ca cùng cha khác mẹ của ta, lúc trước ta đối phó với huynh cũng đã có chút bất đắc dĩ, hiện tại huynh đã hiểu được cho ta chưa? Nam Thúc ngẩng đầu thở dài rồi nói, tất cả những thứ ngươi làm vì Độc Cô hoàng tộc, giống như ngươi nói, nếu như ngươi thực sự muốn giết ta,

thúc giục ra bản thể Tiểu Long. Có thể nói, hắn là người hiểu rõ nhất bản thể của Tiểu Long. Thế nhưng lúc này, hắn mới hiểu rõ thân thể Tiểu Long cường hãn tới mức nào. Có thể nói là gần như diễn dịch tất cả công kích linh hồn, công kích vật chất cũng đạt tới tình trạng miễn dịch. Dưới sự bao phủ của hư ảnh huyền vũ, giống như vật còn sống, nhiệt độ âm hàn của thái cổ Minh Viêm Hỏa cũng bị chôn vùi không thấy, trực tiếp bị Lục Tiêu Du ngăn cản ở bên ngoài. Có lực phòng ngự cường hãn bực này, hắn nhẹ nhõm hơn không ít. Có linh hồn phần thần của hắn ở bên trong. Lúc này, ở trong hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, Lục Tiêu Du nhanh chóng biết rõ linh hồn bổn nguyên và thế giới của thái cổ U Viêm Hỏa ở nơi nào. Cho nên hắn lập tức xuyên qua một mảnh hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham cuồn cuộn, thân thể kim long khổng lồ trực tiếp xuyên qua. Xuyên qua bức bình chướng bằng hỏa diễm âm hàn màu xanh da trời, Lục Tiêu Du lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Thế nhưng hắn cũng lập tức không có cách nào chống đỡ được. Thúc giục địa linh biến, tiêu hao của hắn cực lớn, vừa rồi xuyên qua không gian của thái cổ Viêm Minh Hỏa, là cực hạn của Lục Tiêu Du. Thân thể kim long của Lục Tiêu Du lập tức biến mất, lần nữa hóa thành bản thể. Thân thể của hắn xuất hiện trong biển lửa màu xanh da trời cuộn cuộn. Chỉ là biển lửa này lại không hề âm hàn mà là nóng bỏng vô cùng. Biển lửa màu xanh da trời này lan tràn giống như phá hủy tất cả không gian hư vô bên trong. Sóng lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, sóng to gió lớn nổi lên, giống như biển gầm, khí tức hủy diệt trực tiếp tràn ngập trong không gian. Mà lúc này, dưới nhiệt độ khủng bố này, khóe miệng của Lục Tiêu Du lại mỉm cười. Đây đã là thế giới của thái cổ U Viêm Hỏa. Nơi này hắn coi như là một nửa chủ nhân. Thân thể, bản thể của hắn trước đây cũng từng ở nơi này rèn luyện qua. Bởi vậy nhiệt độ cao trong này đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Lão đại! Trong chớp mắt ngắn ngủi này, một tiếng thét lớn vang vọng. Bản thể kim long khổng lồ của Tiểu Long cũng sẽ rách bức bình chướng bằng hỏa diễm cuồn cuộn. Bản thể khổng lồ xuất hiện ở bên người Lục Tiêu Du. Sao đây cũng tới đây? Lục Tiêu Du biết rõ Tiểu Long không cam lòng để mình lại cho nên mới đuổi theo. Ngoài cảm động ra, trong mắt Lục Tiêu Du cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nếu như hắn thất bại, sợ rằng Tiểu Long sẽ gặp phiền toái cực kỳ lớn. Để lo lắng huynh tới đây một mình, đã lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau, cho nên lần này huynh không có lý do gì bỏ lại đệ. Tiểu Long mở miệng nói, trong khi nói chuyện, lòng tức phun ra, trực tiếp đánh bay hỏa diễm màu xanh da trời trong không gian này. Thế nhưng nhiệt độ cao khủng bố trong không gian này khiến cho thân thể và máu tươi lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Tiểu Long như bị thiêu đốt thành tro bụi. May mà trước đó, thân thể của hắn xảy ra dị biến, bằng không, không có một cách nào ngăn cản được nhiệt độ khủng bố như vậy. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trong biển lửa hỏa diễm màu xanh da trời cuộn cuộn, hỏa diễm màu xanh da trời này so với hỏa diễm trước đó có chỗ tương tự, lại có chỗ bất đồng. Hỏa diễm màu xanh da trời này cũng lóng lánh, thế nhưng nhiệt độ lại cường hãn hơn không ít. Cả không gian bị hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham bao phủ, không có cách nào hình dung ra được nhiệt độ khủng bố đang tràn ngập không gian này. Trong không gian này, vạn vật đều hóa thành tro tàn. Nhiệt độ càng cao hơn. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ. Lúc này Tiểu Long giống như bị một quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ vậy. Nhiệt độ cao khủng bố, vô hình xâm nhập vào trong cơ thể. Toàn thân trong khoảnh khắc có hỏa diễm từ trong toát ra ngoài, khiến cho hắn khó có thể ngăn cản. Tiểu Long, cẩn thận! Cùng lúc đó, ở trong hỏa diễm màu xanh da trời, một đạo linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du từ trong đó nhảy ra. Đây chính là linh hồn phân thân đang chật vật chống đỡ. Lúc này, linh hồn phân thân cũng cực kỳ suy yếu, thoạt nhìn khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Mà cách đó không xa, trong không gian bằng hỏa diễm này còn có một đầu cự long bằng hỏa diễm lớn chừng 10 thước đang xoay quanh giữa không trung. Đầu cự long bằng lửa này toàn thân màu xanh, sáng long lanh, tràn ngập khí tức nóng bỏng và âm hàn. Mà thân thể của đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh này giờ phút này đang kịch liệt cuồn cuộn, có một cỗ năng lượng quỷ dị trong người xung động, mơ hồ có bí văn như ẩn như hiện từ trên thân thể nó lan tràn ra. Có thể nói, giống như đang giam cầm nó lại vậy. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh cũng đang dãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát khỏi sự áp chế của bí văn. Linh hồn bổn nguyên của thái cổ Viêm Minh Hỏa đang bị bí văn linh hồn ngăn chặn, cảm nhận lập tức ra tay. Lục Tiêu Du nhíu mày, động tĩnh của thái cổ Minh Viêm Hỏa như vậy, sợ rằng đã do nhạc phụ hắn thi triển bí pháp linh hồn phát huy ra tác dụng. Bây giờ, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất